dù không ở trong phạm vi kế hoạch chung, cũng lòng son dạ sắt chư vị nếu không tin, không ngại mỏi mắt mong chờ. Rốt cục ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng đi, toàn đức mình cũng không nguyện ý. Tiếp tục luyện võ miệng với hắn, nhiễu tới nhiễu lui cũng nhiễu không ra thứ gì thực tế. Rất đơn giản, Dược Thiên Sầu vỗ ngực nói. Tán tu chúng ta độc lập tác chiến chính là tùy thời tìm kiếm thời cơ chiến đấu, tạm thời sẽ không nhét vào phạm vi thuyên truyền của tu chân liên minh trong kế hoạch chung. Chờ khi trái tim thụ thương của chúng ta bình phục lại tính tiếp chuyện thuyên truyền kế hoạch. Mọi người thấy thế nào? Các phái nhìn nhau, không ai tỏ thái độ, đều đang hoài nghi trái tim thụ thương phải cần bao lâu thời gian mới có khả năng bình phục, nhất là câu nói. Tìm kiếm thời cơ chiến đấu, câu nói này thật sự không thể tin tưởng. Nếu tìm không được thời cơ chiến đấu thì phải làm sao bây giờ? Còn có chi phí hơn 400 tán tu, đều là mọi người cùng nhau bỏ tiền, vừa nghĩ tới có người cầm tiền lại không làm việc, ai cũng không cam tâm tình nguyện. Tuy rằng số tiền cũng không bao nhiêu, nhưng không công bình a. Vậy, Toàn Đức mình thoáng trầm ngâm, nhìn quanh mọi người nói. Phù Tiên Đảo không thể tự chủ quyết định, không biết chư vị có ý kiến bất đồng gì hay không? Lúc này, Bách Mị Yêu Cơ đứng dậy, cười dài nói. Ta và các tán tu ngây người một đoạn thời gian, đối với năng lực tùy thời tác chiến của bọn họ rất có lòng tin, hay là càng hợp với sự tuyên truyền chủ tính chung của chúng ta. Ta đại biểu Hồng Phấn Giáo tán thành tán tu độc lập tác chiến. Người tự nhiên là tán thành, hay là đã sớm cùng Dược Thiên Sầu ngủ chung trên một giường từ lâu, người một nhà dĩ nhiên là phải giúp a. Thần tình các phái đều tỏ vẻ mập mờ nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ. Lúc này tứ đại gia tộc tự nhiên là không nhường ai, Tất Sơn trầm giọng nói. Tứ đại gia tộc tán thành, Vạn Ma Cung đối với Dược Thiên Sầu có bản tính riêng, cũng tỏ thái độ tán thành. Lục Đạo Ma Tông Nguyên Cửu Thánh nhìn trái lại nhìn phải, ha ha cười nói. Xem ra ý nghĩ của ta trước đó có điểm nông cạn, nếu Vạn Ma Cung đều biểu thị tán thành, Lục Đạo Ma Tông cũng chi chỉ thôi. Phù Tiên Đảo vâng theo ý kiến của mọi người, nếu mọi người có ý kiến bất đồng, cứ nói ra. Không được ảnh hưởng đến cuộc đại chiến ngày mai, Toàn Đức mình nhìn về phía các phái nói. Các phái đại khái lặng lẽ không nói, hiển nhiên là không quá nguyện ý. Nhưng đều cố kỵ có Dược Thiên Sầu ở đây, không ai nguyện ý chính diện ngay mặt đắc tội hắn. Phong cách hành sự của người này có điểm có thù tất báo, nhưng thực lực lại bày ra ngay trước mắt mọi người, không có gút mắt gì không giải được, chính mình tận lực không nên chọc hắn mới tốt. Vì vậy đều trầm mặc biểu thị kháng nghị, không phản đối là biểu thị đồng ý a. Cảm tạ mọi người lý giải cùng chi chi. Dược Thiên Sầu gật đầu cảm thán, chuyển nhìn Toàn Đức mình chắp tay nói. Toàn trưởng lão, ý tứ mọi người đã rất rõ ràng, còn thỉnh ngài tuyên bố lần cuối thôi. Cũng tốt cho tán tu chúng ta được danh chính ngôn thuận. Thần tình mọi người đều co. Góc truyện audio.com, quắc chưa thấy qua ai có da mặt dày như vậy. Toàn Đức mình ngạc nhiên nhìn bốn phía cao giọng hỏi. Các phái thực sự không có dị nghị sao? Nhìn quanh mấy lần còn không ai lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Nếu không ai phản đối thì cứ như vậy đi. Chính hắn cũng cảm thấy ngại ngùng mở miệng, cũng cứ như vậy ứng phó cho có lệ. Dược Thiên Sầu cũng xem như chấp nhận, dù sao cũng chính là ý tứ này, hắn xoay quanh chắp tay nói lời cảm tạ với mọi người. Nhưng đại bộ phận mọi người quay đầu bỏ đi, ai cần sự tạ ơn kiểu uất ức như vậy kia chứ? Cách chương.